Lam Mục Vĩ cũng phải thu trường kiếm lại, nhoẻn môi đáp. Được thôi, ta có thể cứu các người, với điều kiện ta hỏi gì phải trả lời cái đấy, nếu không ta vẫn giết các người như thường. Mục Vĩ chẳng vội gì, còn lại 7-8 quái vật lông xanh, Mục Vĩ tin rằng dù có bị tên này lừa cũng không sợ. Giết! Trong lòng thầm quát, Mục Vĩ vung kiếm với tốc độ rất nhanh, đường kiếm với kiếm tâm tịch diệt để lại từng vết chém kinh khủng trên mặt đất. Tiếng phập phập vang lên, bọn chó sói lông đỏ tức khắc chu lên một tiếng rồi ngã xuống đất tắt thở. Mới đó mà mấy chục chó sói chỉ còn lại vài ba con, bọn chúng hốt hoảng như rắn mất đầu, vội vàng chạy trốn. Sao không đuổi theo? Thấy Mục Vĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chủ Áo Huy lo lắng hỏi. Sao phải đuổi theo? Mục Vĩ ngồi xuống một tảng đá lớn, vừa vỗ vào chân vừa trả lời. Ta mệt rồi, không đuổi theo đâu, mà chưa biết chừng mấy con chó sói kia gọi viện binh tới nữa mà. Biết đâu người muốn giết ta, e rằng khi viện binh vừa đến thì các người đã nháo nhào bỏ chạy. Người lõi đời đấy. Đành vậy thôi, bị lừa nhiều quá đâm ra sợ, lúc nào cũng phải lo trước lo sau. Mục Vĩ phủi tay cười nói. Rồi, giờ tới lượt ta hỏi, sao ngươi lại ở đây? Chuyện này kể ra thì hơi dài, ngươi đi theo ta đến một nơi an toàn đi, rồi ta sẽ giải thích cho ngươi. Không không không, cứ ở đây, giải thích xong rồi đi cũng không muộn. Mục Vĩ phất tay rồi nói. Kể đi, ngươi là đệ tử hàng đầu của núi Huyền Không, từng là thiên chi kiêu tử mà bây giờ lại xuất hiện tại đây, không được núi Huyền Không ngó ngàng. Ta tò mò vì sao lắm đấy. Núi Huyền Không mà ngó ngàng cái khỉ khô gì? Chú Á Huy cười khẩy. Chính bọn họ là người gây ra tất cả những chuyện này. Thử hỏi có ngó ngàng đến bọn ta không? Núi Huyền Không gây ra? Mục Vĩ ngẩn người, có vẻ trong chuyện này nhiều uẩn khúc lắm đây. Ở tiểu thế giới Tam Thiên, núi Huyền Không được tôn sùng như thánh thần, không ai dám chống đối hay phản kháng lại lời nói của họ, nhưng họ cũng giỏi làm mấy chuyện bẩn thỉu lắm. Ờ, cái này thì ta đồng ý. Dáng vẻ cả lớp phất phơ của Mục Vĩ làm Chu Á Huy ngây ra, sau đó lắc đầu cười. Ta vốn là một trong những đệ tử xuất sắc nhất núi Huyền Không, nhưng do dính vào kế hoạch huyết thi của bọn họ nên bị xem như vật thí nghiệm, thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này đây. Không những thế, ta còn bị núi Huyền Không đối xử như tù nhân, nhốt trong di chỉ cổ long này. Đệ tử núi Huyền Không được vào di chỉ cổ long rèn luyện khá thường xuyên, nhưng chưa bao giờ đến được đây. Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại là trường hợp ngoại lệ. Kế hoạch huyết thi? Đúng vậy, lấy huyết mạch của thánh thú, thậm chí là thần thú để kích thích huyết mạch của võ giả, thúc đẩy truyền thừa huyết mạch hình thành. Núi Huyền Không tiến hành kế hoạch này từ mấy năm trước rồi. Chú Áo Huy cười mà như khóc. Chỉ khổ cho phụ thân ta, đến bây giờ vẫn không biết ta ở nơi nào, chắc núi Huyền Không công bố ta đã chết rồi. Không có chuyện đó đâu, nhưng tin tức nhà họ Chu nhận được là gì thì ta không biết. Núi Huyền Không đang thực hiện kế hoạch huyết thi ư? Nghe tên có vẻ có liên quan đến huyết mạch, nhưng Mục Vĩ biết rằng khả năng thành công khi dùng huyết mạch của thanh thú kích thích truyền thừa huyết mạch của nhân loại hết sức mỏng manh. Bởi lẽ bản thân thanh thú không có truyền thừa huyết mạch, thần thú thì may ra. Mà núi Huyền Không nghiên cứu từ đó đến giờ vẫn chưa xong, xem ra vẫn chưa thành công. Làm gì có chuyện sức mạnh huyết mạch dễ kích phát đến thế. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.